Trẫm thuộc phái diễn xuất. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tử Giản mệt mỏi, vừa nằm xuống liền ngủ rất sâu, nhưng nửa đêm lúc lạnh lúc nóng, y không nhịn được xoay người mấy cái liền tỉnh, quả nhiên là đang nóng lên. Từ khi bị bệnh sốt rét, Tiêu Tử Giản liền đối với việc phát sốt không dám khinh thường, đêm đó lập tức gọi thái y đến. Lão thái y nhìn thừa tướng, liền hỏi thừa tướng buổi chiều ăn cái gì, có đến nơi gió lớn hay không? Tiêu Tử Giản tim một trận kinh hoàng. Nhưng hắn nghĩ thái y cho dù y thuật coi như cao minh đến có thể bắt mạch cắt ra y buổi chiều đã làm việc đó, cũng sẽ không biết y là cùng ai làm. Y sắc mặt như thường nói, khả năng buổi chiều bị trúng gió đi. Lão thái y không nói lời khác, nhanh nhẹn viết toa thuốc cho y, dặn thừa tướng nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Tiêu Tử Giản ban đêm uống thuốc 1 lần, đến lúc sáng sớm mới bớt nóng. Y ngẫm lại vẫn là tiến cung đi, Lý Dụ đêm nay cũng không nỡ ngủ. Hắn mơ mơ màng màng một hồi mơ tới Tiêu Tử Giản đang nằm ở bên cạnh hắn, một hồi lại nghĩ đến. Không đúng, y đã đi rồi, giữa mộng lại cười đến tỉnh. Đến hừng đông trời chưa sáng hắn đã tỉnh rồi, tha thiết mong chờ ngóng trông thừa tướng vào cung. Tiêu Tử Giản vừa đến, Lý Dụ liền nhìn ra không đúng. Tiêu Tử Giản một mặt vẻ mệt mỏi, tinh thần cũng có chút uể oải. Lý Dụ không nghĩ tới mình và Tiêu Tử Giản làm 2 lần, liền đem Tiêu Tử Giản dàn vặt thành như vậy. Trong lòng hắn lo lắng Tiêu Tử Giản, nhưng bên cạnh còn có những người khác, hắn không thể nói quá rõ ràng. Hắn châm trước mở miệng hỏi, thừa tướng tự hồ có hơi buồn ngủ, có phải là đêm qua ngủ quá muộn? Hắn trêu ghẹo nói. Tiêu Tử Giản nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, nói. Thần đêm qua ngắm đèn chịu lạnh, ban đêm có chút phát sốt. Lý Dụ vừa nghe, ngay lập tức liền hỏi đã cho thái y xem bệnh chưa, uống thuốc chưa? Tiêu Tử Giản đáp từng cái. Lý Dụ trong lòng có nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể ở vò đầu bứt tai trong tâm lý, không nói rõ được. Chờ chỉ còn lại có mỗi Tiêu Tử Giản, hắn mới thấp giọng hỏi. Ngày hôm qua chảy máu, hắn làm vô cùng chú ý, sau đó ở trên giường cũng không gặp vết máu, nhưng hắn vẫn sợ làm tổn thương đến Tiêu Tử Giản. Tiêu Tử Giản liền giận lên, nhàn nhạt nói. Không biết bệ hạ chỉ chảy máu nơi nào, Lý Dụ không dám hỏi nữa. Lại nói Tiêu Tử Giản là người như vậy, làm sao sẽ không lo được cho chính mình. Hắn âm thầm ở trong lòng hối hận cùng nhớ lại, lần thứ nhất hắn vẫn là thượng quá mạnh. Hết cách rồi, hắn thổi với Tiêu Tử Giản quá mức thiên hoa loạn trụy, không dùng sức bản lĩnh cả người thì không được. Tiêu Tử Giản ban ngày gánh mệt mỏi gặp mấy nhóm người, đến trạng vạng liền nóng lên. Trong lòng y cũng hối hận, y đã lâu không phát nhiệt, càng xem thường, quả thực như ông trời đang trừng phạt y vậy. Tiêu Tử Giản một bệnh này phải chịu nửa tháng mới hết toàn bộ. Nửa tháng này hoàng đế phái người đưa qua đồ vật 1 lần, lấy đó làm an ủi. Tiêu Tử Giản nửa tháng này ước chừng chỉ nghỉ ngơi có 2-3 ngày, y vẫn tiến cung gặp vua. Chỉ là Lý Dụ nào dám lại có tâm tư làm chuyện này nữa, rất quy củ, giấu giếm. Chờ khi Tiêu Tử Giản khỏi bệnh rồi, tháng 2 cũng đến. Đầu xuân vẫn lạnh giá, chỉ có hoa mai nở, hoàng đế tự mình đi cắt một nhánh hoa mai, đặt trước bàn. Tiêu Tử Giản đến khen một câu. Hoàng đế liền mời thừa tướng đi Bích Hoài Sơn thưởng hoa mai. Tiêu Tử Giản không từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế vì vậy dẫn một đám người, xuất cung đi hành cung Bích Hoài Sơn ở lại một quãng thời gian. Bích Hoài Sơn không chỉ có hoa mai, còn có ôn tuyền. Tiêu Tử Giản ngâm mình ở bên trong ôn tuyền, sắc mặt nhìn tốt hơn rất nhiều. Lý Dụ uống chút rượu, không nhịn được ăn nói linh tinh vài câu. Ta xem như là đã minh bạch lưu luyến hưởng thụ, vô tâm quốc sự là loại cảm giác gì. Tiêu Tử Giản đem chân đặt trên đùi của hắn, nước ấm áp tại giữa bọn họ dập dờn. Lý Dụ rốt cục không nhịn được vãi nước ôm y thấp giọng nói. Yên tâm, lần này sẽ không để cho ngươi bị bệnh. 2 người tại bên trong ôn tuyền làm 1 lần, Lý Dụ chưa hết thòm thèm, cũng không làm tiếp, hắn chỉ cần cùng Tiêu Tử Giản trần truồng ôm nhau đã thỏa mãn rồi. 2 người tắm xong ôn tuyền, một bên xem hoa mai, một bên nói chuyện phiếm, chuyện trước mắt đều đã nói hết, liền nói chút chuyện cũ năm xưa. Lý Dụ chợt nhớ tới năm đó, hắn đã đưa qua mấy món đồ cho Tiêu Tử Giản. Lúc trước hắn vẫn là Nhữ Dương Vương, vì câu Tiêu Tử Giản, từng đưa cho y một thanh tử ngọc như ý cùng hồng san hô, đều là chân bảo quý hiếm. Tử ngọc như ý còn đó hay không? Ngày khác ta sẽ gọi họa sĩ vẽ cho ngươi bức họa, ngươi cầm tử ngọc như ý đi. Hắn chỉ là tưởng tượng đến hình ảnh kia, liền cảm thấy khó giải thích được mà thỏa mãn. Tiêu Tử Giản liền cười. Xem ra bệ hạ nắm giữ bảo vật quá nhiều, cũng không biết mình đến cùng có bao nhiêu món đồ. Lý Dụ nghe lời này, không khỏi kỳ quái. Làm sao, ngươi chừng nào thì cho trẫm đồ? Tiêu Từ Giản nói, năm đó bệ hạ mới vừa tặng ta liền đưa đến cho Hiếu Tông Hoàng đế. Ta muốn mấy cái đó làm gì? Lý Dụ không thể không than thở. Hắn năm đó đã biết những thứ quý hiếm như vậy không thể làm cho Tiêu Từ Giản lay động mà, khi đó hắn chỉ là tùy tâm mà thôi. Nhưng mà Tiêu Từ Giản tùy tâm còn cao hơn hắn, qua tay liền đưa cho Hiếu Tông. Cách chương.